Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 425, thai nghén 3000 ma thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lương tu vi vậy mà đã tăng lên tới ngũ chuyển tiên đế. Quá nhanh, hắn mới chứng đế bao lâu? Bật hách, tuyệt đối là, Hàn Tuyệt Lâm vào trong trầm tư. Phương Lương đột nhiên tăng mạnh nhất định cùng lúc trước hồn xuyên thái cổ có quan hệ. Tiểu tử này tuyệt đối tại thái cổ bố qua cục, cũng không biết vì sao có thể trốn qua thánh nhân pháp nhãn. Có lẽ là đạo tổ trợ giúp, tiếp tục như vậy nữa. Tiểu tử này nói không chừng có thể tại lượng kiếp kết thúc trước chứng được đại la. Mặc kệ, cũng không quản được. Hàn Tuyệt chỉ có thể chúc chính mình vị này đồ tôn có thể sống qua lần này lượng kiếp. Trước đột phá đại la kim tiên trung kỳ lại nói, hiện tại ta quá yếu. Ngay cả nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế đều không có rủa chết. Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Trong một tòa động phủ, Huyết Minh Hà cười rạng rỡ nhìn xem bàn đối diện một tên người áo đen. Người áo đen chính là Thiên Đế. Ngài thật không phải Thiên Đế. Huyết Minh Hà cười hỏi. Thiên Đế hồi đáp, Thiên Đế đã chết, ta chỉ là chiếm cứ nhục thể của hắn. Ngươi có thể tính một chút ta nhân quả. Ta dự định giả mạo Thiên Đế. Đợi Phương Thiên Đế bị thua, nhất cử nắm giữ Thiên Đình. Vì Hắc Ám Cấm Chủ đoạt được thiên đạo thế lực lớn. Nhắc lên Hắc Ám Cấm Chủ, Huyết Minh Hà sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Phảng phất Hắc Ám Cấm Chủ đang âm thầm theo dõi hắn. Thiên Đế nói, ta cần ngươi giúp ta giải xiển giáo trong bóng tối dẫn đạo nhân thần đại chiến sự tình. Không chỉ có là xiển giáo, tiệt giáo cũng có khả năng. Huyết Minh Hà cau mày nói, vậy nhân giáo đâu? Đạo môn tam giáo mặc dù không còn phong quang, có thể đó cũng là thánh nhân giáo phái. Tam giáo đối ngoại thế nhưng là nhất trí. Tùy tiện xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Thiên Đế xen lời hắn. Hắc Ám Cấm Chủ cùng nhân giáo có quan hệ. Hắn không gì sánh được để ý Lý Đạo không? Huyết Minh Hà sửng sốt. Hắc Ám Cấm Chủ không phải nhìn chúng Thiên Đình. Thì ra là thế. Quảng cáo. Trách không được Lý Đạo không khăng khăng một mực duy trì Thiên Đình. Phương Thiên Đế tiểu tử kia nếu không có Lý Đạo không duy trì, há có thể ổn thỏa Thiên Đế bảo tọa. Huyết Minh Hà trong lòng hoang mang hiểu ra. Hết thảy đều thông. Giữa thiên địa làm sao có thể đột nhiên xuất hiện Hắc Ám Cấm Chủ loại này tuyệt thế đại năng. Nếu là đến từ thần bí nhất nhân giáo, vậy liền có thể nói tới thông. Huyết Minh Hà cùng nhân giáo không thù, cho nên chuyện này sẽ chỉ làm hắn càng có niềm tin. Không có vấn đề, việc này bao tại trên người của ta. Ta am hiểu nhất loại sự tình này. Huyết Minh Hà đắc ý cười nói. Chu Diễn Ngọc Đế thân bại danh liệt. Thế nhưng là có một phần của hắn đại công lao. Thiên Đế gật đầu nói. Thiên Đình còn phải ngươi nhiều duy trì. Từ giờ trở đi, ta lại trợ giúp Cấm Chủ Lung Lạc càng nhiều tùy tùng. Nhất thống khai sáng hoàn toàn mới thiên đạo thịnh thế. Huyết Minh Hà cười nói. Tốt, chỉ cần dùng được ta. Cứ mở miệng, trong lòng của hắn thầm mắng. Cẩu vật, đây là muốn theo hắn tranh công cực khổ a. Huyết Minh Hà lập chí muốn làm Hắc Ám Cấm Chủ coi trọng nhất thân tín. Cũng không thể để kẻ trước mắt này vượt qua. Trở lại ẩn môn đảo về sau. Hình Hồng Tiền phát hiện chính mình cho dù thu hoạch được thánh nhân truyền thừa, cũng vô pháp trở thành ẩn môn mạnh nhất thiên kiêu. Nhất là Lệ Diêu. Hình Hồng Tuyền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng này cùng Hàn Tuyệt quá giống. Hàn Tuyệt nếu là lựa chọn đạo lữ, khẳng định chọn lựa đầu tiên Lệ Diêu loại cô gái này. Hình Hồng Tuyền chỉ có thể âm thầm cố gắng, không dám thư giãn. Nguyên lai tưởng rằng sau khi trở về có thể buông lòng, không nghĩ tới lại so đợi tại nhân tộc thánh địa càng thêm khắc khổ. Như vậy xem ra ẩn môn so với nhân tộc thánh địa còn mạnh hơn. Hình Hồng Tuyền như vậy nghĩ đến. Nàng lắc đầu bật cười. Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Không chỉ là Hình Hồng Tuyền cảm nhận được áp lực. Hắn cũng cho những người khác mang đến áp lực. Tiên giới tranh lộn xộn không ngừng. Ẩn môn nội bộ cũng không còn nhẹ nhõm. Cũng may là cạnh tranh tốt. Thời gian cứ như vậy mỗi năm trôi qua. Đại khái đi qua 50 năm. Hàn Tiệt tu vi tinh tiến không ít. Hắn rốt cục cảm nhận được Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ không còn xa xôi. Hắn lại có loại xúc động muốn khóc. Đã bao nhiêu năm, hắn lần đầu nhiều năm như vậy còn chưa đột phá. Bất quá cái này không xa xôi cũng không phải ngắn ngủi mấy chục năm gần như vậy. Một ngày này, quỷ dị thần linh lần nữa gần sát Hàn Tuyệt, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Hàn Tuyệt không có ngăn cản. Quỷ dị thần linh trí đã thật lâu không có tăng trưởng. Nó tựa như là Hàn Tuyệt sủng vật đồng dạng. Từ lần trước từ quỷ dị thần linh trên thân đạt được cổ thần ký ức về sau, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy nó còn cất giấu đặc thù nào đó tác dụng. Chẳng qua là khi trước hệ thống còn không cách nào kiểm tra đo lường đến. Lần này hẳn là lại có dấu hiệu gì hoặc là cảm ứng. Tại Hàn Tuyệt trong chờ mong, quỷ dị thần linh triệt để chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, Hàn Tuyệt con mắt đột nhiên trừng lớn, lẩm bẩm nói, ngươi nó mẹ đùa nghịch ta. Chấm, quỷ dị thần linh chui vào trong vũ trụ linh hồn của hắn tùy ý ngạo du lịch. Rất vui, cũng không có cho Hàn Tuyệt mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Hàn Tuyệt đem Diêu Giới Phong đứng lên, tránh cho quỷ dị thần linh tai họa đến giới này. Quỷ dị thần linh nhẹ nhõm liền có thể phá hủy một phương phàm giới. Qua một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn bắt đầu nội thị, phát hiện quỷ dị thần linh dừng ở trong tinh hải. Nó phân hóa ra hai đoàn hắc vụ. Cái này hai đoàn hắc vụ ngay tại ngưng thực. Chợt nhìn, phảng phất quỷ dị thần linh sinh hai cái trứng. Hả, Hàn Tuyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức thi triển thái dịch tự tại pháp tướng, đem thiên cương ma thần, cửu u ma thần pháp tướng ngưng tụ ra hiện tại hai đoàn hắc vụ bên trên. Ma thần pháp tướng bắt đầu cùng hắc vụ dung hợp. Hẳn là, Hàn Tuyệt trừng to mắt, hô hấp bắt đầu gấp rút. Quỷ dị thần linh kế thừa tất cả hỗn độn ma thần khí vận. Hàn Tuyệt mượn thái dịch tự tại pháp tướng cùng quỷ dị thần linh lực lượng thần bí, nói không chừng có thể một lần nữa sáng tạo ra 3000 hỗn độn ma thần quảng cáo. Ý nghĩ này vừa ra, Hàn Tuyệt lập tức phấn khởi. Nếu như hắn có thể thúc đẩy 3000 hỗn độn ma thần, hắn chẳng phải vô địch. Trong lúc nhất thời, Hàn Tuyệt đối với quỷ dị thần linh sinh ra trăm tinh độ thiện cảm. Quỷ dị thần linh đã hoàn toàn bị Hàn Tuyệt nắm giữ. Nó thúc đẩy sinh trưởng đi ra hết thảy tự nhiên cũng thụ Hàn Tuyệt khống chế. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hai đoàn hắc vụ. Đáng tiếc, không có dung hợp thành công. Hàn Tuyệt tiếp tục nếm thử. Mấy trăm lần sau hai đoàn hắc vụ mới lưu lại ma thần chi lực. Ít nhất là một cái tốt bắt đầu. Hỗn độn ma thần có tốt như vậy sáng tạo, đã sớm khắp nơi trên đất đi. Chỉ cần có thể đi, cho dù tốn thời gian rất lâu đều là đáng giá. Mấy tháng sau, quỷ dị thần linh rời đi Hàn Tuyệt thân thể. Cái kia hai đoàn hắc vụ còn tại trong tinh thần vũ trụ. Hàn Tuyệt đưa chúng nó ban tên cho là ma thần chi khí. Ma thần chi khí đang chậm rãi hấp thu trong tinh thần vũ trụ, thúc đẩy sinh trưởng hồng mông chi khí. Như là thổ nạp tu luyện, Hàn Tuyệt không còn quan tâm bọn chúng. Tiếp tục chính mình tu hành. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, Phương Lương mặt không thay đổi ngồi tại trên đế tọa. Phía dưới đứng đấy Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo hai người. Lý Huyền Áo mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nói, thiên đình không có khả năng sẽ cùng xiển giáo, tiệt giáo hợp tác, nếu không nhân giáo sẽ rời khỏi. Hiện tại tiên giới chúng sinh đều cho rằng là đạo môn tam giáo đưa tới đại kiếp. Nhưng ta nhân giáo chỉ là thuận thế mà làm, cũng không bày ra nguy hại chúng sinh sự tình. Lý Huyền Áo là thật phẫn nộ, nói chuyện không chút khách khí. Lý Đạo Không mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lương, chờ đợi lấy Phương Lương trả lời. Phương Lương bình tĩnh nói, các ngươi thật sự cho rằng nhân giáo không có tham dự. Khương Độc Cô cũng dám tập kích các ngươi, nhân giáo thật đoàn kết. Hai người các ngươi tuy là chính thống song tử, có thể các ngươi nghĩ tới sao? Vì sao Chu Diễn Ngọc Đế dám không chút kiêng kỵ tập kích các ngươi? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng,